Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, màu trắng lá bùa versus quang long tỉ thí. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tim. Mặc cho tàn sát bóng người nhỏ bé, thật sự là quá nhỏ. Nam nhân tìm một chút, dĩ nhiên không phát hiện nó bóng dáng. Đang định đi tìm Nhâm Nhất phiền toái lúc, bất thình lình trên mông bị cắn một cái. Gào hô hố tê, động tác của hắn rất nhanh. Đưa tay vừa móc, liền đem Mặc Cho Tàn Sát chộp được trong tay. Đồ vật nhỏ, lại dám cắn ta, xem ta như thế nào đấm bạo nổ ngươi đầu. Nam nhân hung tợn quăng lên tay, dự định một cái quả đấm đem nó giải quyết. Dừng tay, chớ có thương nó. Nhâm Nhất chợt quát lên tiếng. Trong tay một trương linh phù xé rách, huyễn hóa ra một cây mang theo đại đao thiết liên, hướng nam nhân liền quăng tới. Phi, chút tài mọn cũng dám bêu xấu. Nam nhân khinh thường nói xong, kia vốn là giơ lên thật cao, muốn công kích Mặc Cho đồ thủ, ngược lại bắt lại thiết liên, chợt một cái lôi kéo, nhưng là tác dụng ngược lại đi, muốn dùng thiết liên đem Nhâm Nhất quất một phen. Hừ, đến tốt lắm. Nhâm Nhất cũng không hoảng loạn, thiết liên một phía này còn bị hắn vững vàng nắm ở trong tay. Hay a, cho ta đến đi. Theo sát tới là một cổ dị thường cảm giác nóng bỏng đánh úp về phía nam nhân. Tương đối quỷ dị là cái này ngọn lửa cũng không thể nhìn thấy, tựa hồ là vô hình. Nam nhân nghe không hiểu Nhâm Nhất lời nói, còn đang muốn châm chọc trở về, đột nhiên cảm giác ngón tay nóng bỏng không nổi, tiếp lấy một trận đâm thương tiếc đau để cho hắn kêu to lên. Thế nào? Trong tay ta. A, hắn vốn là xương ngón tay rõ ràng, thon dài có sáng bóng tay, lúc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cứng héo rút xẹp xuống. Phía trên từng chuỗi dày đặc ngâm nước, thật thật tại tại nói rõ một cái vấn đề. Hắn trong lúc vô tình bị làm bỏng rồi. Vấn đề là hắn căn bản là không có thấy ngọn lửa ở nơi nào. Chính mình lại là như thế nào gặp đối phương nói. Là một cái như vậy kiểm tra công phu. Trên bàn tay cảm giác đau đớn từ từ hướng cánh tay leo lên. Này còn có, không còn chọn lựa các biện pháp. Cả người hắn nói không chừng đều phải bị thanh này vô sắc ngọn lửa cho cháy sạch sẽ. Hắn vội vàng móc ra thủy long phù. Đối với mình tay cọ rửa một lần. Xung khắc như nước với lửa, thủy long đụng chạm lấy lúc, phát ra kịch liệt suy suy âm thanh, Nhâm Nhất cũng sẽ không làm nhìn, như là đã kết thù, vậy cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, không chết không thôi. Thừa dịp nam nhân không có thời gian để ý tới Mặc Cho Tàn Sát, hắn thiết liên một cái đánh vào vỗ vào tại hắn cái tay còn lại bên trên. Hơn nữa Mặc Cho Tàn Sát cơ trí cắn hắn miệng hùm xuống. Nam nhân lại là không cầm nổi Mặc Cho Tàn Sát, khiến nó nhân cơ hội chạy trốn. Nó là lần đầu tiên bị người bắt bí lấy. Một cái mạng nhỏ thiếu chút nữa không có. Một viên tiểu tâm can phốc thông nhảy không ngừng. Một con chui vào Nhâm Nhất trong ống quần. Theo liền leo lên trên bả vai hắn. Toàn bộ tiểu thân bản chặt nương tựa cổ Nhâm Nhất. Chỉ có kia ấm áp khí tức mới có thể vuốt lên nó sợ hãi. Nhâm Nhất nhận ra được nó đang run rẩy, tâm lý có chút hối tiếc đứng lên. Nó lại là bất phàm, cũng còn là một trưởng thành kỳ con non, còn chưa tới có thể ra khỏi chiến địa bước. Hắn không nên nóng lòng như vậy đem nó thả ra. Đối phương giàu gì là một cái thần vương cảnh cường giả, nếu như không có cường đại thủ đoạn, cũng chỉ có thể đưa đến tao nhiễu tác dụng. Nếu muốn tiêu diệt đối phương, nhưng là muôn vàn khó khăn. Nhẹ nhàng sờ một cái Mặc Cho Tàn Sát trên lưng cọng lông, Nhâm Nhất tự trách trấn an nói. Thỏ thỏ, không sao, đều là ta không được. An toàn của ngươi rồi, ta đây sẽ đưa ngươi trở về đi thôi. Nhâm Nhất nắm lên nó, tự muốn đem nó nhét hồi túi gấm trong thế giới đi. Tiểu gia hỏa tinh thần phục hồi lại, một cái xích lưu chui ra lòng bàn tay hắn, theo tay áo lồng chui vào, lại chạy tới Nhâm Nhất trên bả vai, chặt theo sát cổ của hắn. Được rồi, như vậy có thể cho ngươi an tâm lời nói. Vậy thì lưu lại được rồi. Chỉ là, chờ chút đánh nhau thời điểm, nhất định phải nắm chặt rồi. ngàn vạn lần chớ quẳng bay ra ngoài. Giao phó những thứ này đồng thời, tay hắn cũng không nhàn rỗi. Bởi vì hắn đối thủ cũng không nhàn rỗi. Đáng chết, ta nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng. Bây giờ, hết thảy đi chết đi cho ta. Nói xong, nam nhân không còn quản thương thế. Móc ra thần vương cảnh cường giả mới có thể sử dụng tiên phù. Trong giây lát đó, bạch quang vừa hiện, thiếu chút nữa không tránh mù Nhâm Nhất mắt. Buộc hắn không thể không nhắm hai mắt. Chờ đến hắn rốt cuộc có thể mở mắt ra lúc, liền phát hiện một cái được không diệu nhãn quang long xuất hiện cái này trong động phủ. Cũng may động phủ rất cao rất rộng lớn. Cho dù cộng thêm điều này dài hơn một trượng quang long, cũng không chút nào bức nhét cảm giác. Đây là cái gì thuộc tính? Không ở trong ngũ hành sao? Nhâm Nhất kinh dị hỏi ra âm thanh. Nam nhân khinh thường nói. Đồ dế nhũi. Không có thấy qua chứ. Ở ngươi phe kia trong thế giới, tuyệt đối sẽ không có như vậy thuộc tính đi. Ha ha ha. Quang Long. Cho ta tịnh hóa linh hồn hắn đi. Ta muốn để cho hắn giống như tân sinh ấu vậy tinh khiết. Tiên phù huyễn hóa ra tới vũ khí. Bất kể là cái gì, đều mang một chút xíu linh trí. Quang Long nghe mệnh lệnh sau, cũng không thấy có cái gì công kích, mà là tiếp tục chính mình phát quang bản lĩnh. Nguyên bản là rất trước nhãn quang, nhất thời đâm vào Nhâm Nhất nước mắt, ào ào ồn ào chảy xuống dưới. Trên bả vai hắn mặc cho tàn sát, một đôi tinh khiết hắc nhãn con ngươi, vốn là tròn vo mờ. Bây giờ cũng bị cái này bạch quang thứ được chảy xuống nước mắt. Một đôi con mắt lớn trong nháy mắt híp thành vá. Cho dù đem con mắt nhắm lại, này bạch quang cũng có thể xuyên thấu qua mí mắt đả thương nhân. Nước mắt kia cũng không cần tiền như thế phun đầy. Hai chủ tớ cái cũng khóc thành khóc sướt mướt. Không có cách nào khống chế. Nam nhân kia bị quang long dẫn dắt. Không có cách nào đánh lén bọn họ. Nhưng là còn có một kêu tiểu thích nữ nhân. Nàng nhưng là căm ghét mặc cho tàn sát bắt đả thương nàng mặt. Lúc này không động thủ còn đợi khi nào? Ha ha ha, chịu chết đi. Hai cái đống cặn bã. Tiểu ái tu vi cũng không yếu. Tất nhiên cũng là một cùng cọng lông lộ ra không sai biệt lắm một cảnh giới tu sĩ. So với Nhâm Nhất cao hơn một tí tẹo như thế. Bây giờ Nhâm Nhất chỉ có lỗ tai có thể nghe. Con mắt ở nơi này quang long chiếu xuống. Đã là phế. Chính là một người mù. Hắn không thấy được tiểu ái hành động. Càng là không biết có một thanh đồng thể trắng như tiết trường kiếm. Hướng về phía ngực hắn quán thông mà tới. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Làm cái kia mũi kiếm liền muốn cắm vào Nhâm Nhất lồng ngực lúc. Quanh người hắn lông măng toàn bộ dựng đứng. Đến từ sâu trong linh hồn một loại tiềm thức. Để cho hắn hơi ra một chương kỳ đặc lá bùa. Đây là một tờ chống lá bùa. Xen lẫn ở một nhóm phù bảo bên trong. Không có ai biết hắn có ích lợi gì. Nó phẩm cấp bao lớn cũng không có người biết được. Cái này chống không lá bùa. Đến tột cùng là thế nào xuất hiện. Nhâm Nhất đã không nhớ được. Nhớ lúc đầu. Hắn ở cái kia huyễn linh cốc. Bị người hiểu lầm cho tiền bối cao nhân. Những người đó vì làm hắn vui lòng. Kính hiến một cái ví tiền. Bên trong bầy la liệt tu sĩ đồ dùng. Một lần để cho hắn kích động rất lâu. Mơ hồ có cái hình ảnh. Bên trong là có như vậy một tấm không người nào có thể xem hiểu lá bùa. Ban đầu, hắn không hiểu lắm tu hành chuyện. Thỉnh thoảng bên trên nhà vệ sinh thiếu giấy nháp thời điểm. Hắn cũng có động tâm quá. Thiếu chút nữa cầm đi dùng. Cũng may, hắn đối với trở nên mạnh mẽ tâm tư hay lại là từ đầu đến cuối như một. Biết tu sĩ dùng cái gì. Cho tới bây giờ không có phế phẩm. Vì vậy mới giữ lại. Lúc này Nhâm Nhất vì sao phải xuất ra màu trắng lá bùa. Ai cũng xem không rõ. Ở sau đó, trong tỉ thí, tất cả mọi người đều không nhịn được trợn mắt hốc mồm đứng lên. Coi như rất nhiều nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.